Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4289, trò chơi NPC, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người chơi ngay từ đầu cảm thấy, không phải liền là hái hoa sao? Cái trò chơi này chính là lợi hại như vậy. Những thực vật kia, hoa A, cây A, xác thực có thể hái, có thể chém, cùng bên ngoài thật đồng dạng. Nhưng là không nghĩ tới từ tháp hoàng hậu nhiệm vụ, vậy mà là để Tống gia công tử đi hái 10.000 loại hoa. Ta biết nhiệm vụ này rất rườm rà, cần tiêu phí rất nhiều thời gian, thậm chí cần phải đi một chút hiểm địa. Không biết, ngươi nguyện ý tự mình đi ngắt lấy 10.000 loại hoa tươi trở về sao? Hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta sẽ cho ngươi phong phú thủ lao, đồng thời có thể sử dụng từ tháp truyền tống trận đi ngươi muốn đi địa phương, mãi mới chờ đến lúc đến nhận chức vụ, Tống Lâm đương nhiên sẽ không bỏ rơi, tuy nói phiền toái một chút, cũng không phải không thể hoàn thành. Ta đương nhiên rất nguyện ý vì từ tháp hoàng hậu mắt lấy 10.000 loại hoa tươi trở về. 10.000 loại hoa, coi như hắn kêu lên bang phái người đồng thời đi, cũng cần thời gian rất dài, nhưng mặc cho vụ đã phái phát tới, hắn không hoàn thành cũng phải hoàn thành. Lão đại, nhiệm vụ này cũng rất khó khăn đi, cái này trong trò chơi địa đồ nhiều, hoa chủng loại cũng nhiều, bất quá hái 10.000 hoa 10.000 đóa ngược lại là đơn giản, hái 10.000 loại hoa sẽ rất khó. Thông báo nhiệm vụ đi ra ngoài, để người giúp hái, trăm tiền trò chơi 10.000, nhiều người lực lượng lớn. Tống Lâm nói, trăm tiền trò chơi, tương đương với thế giới hiện thực 10 nguyên, giá cả đã rất không tệ, đối rất nhiều đến nói, chính là đi ngang qua thuận tay sự tình. Được, ta thử trước một chút, nhưng là bọn họ tại thông báo nhiệm vụ về sau, nhận nhiệm vụ người vậy mà rất ít, Tống Lâm phát hiện về sau, đi thăm dò nhìn tình huống. Mới biết được công Tây Hàm Tiếu sớm lúc trước hắn thông báo một cái nhiệm vụ. Kênh thế giới, công Tây Hàm Tiếu, hôm nay nghe được từ tháp hoàng hậu vậy mà phát hái hoa 10.000 loại nhiệm vụ. Ta đột nhiên cũng rất tò mò, hái 10.000 loại trong trò chơi hoa đặt ở cùng một chỗ, có phải là rất thú vị? Ta thông báo nhiệm vụ mới, hái hoa, 1.000 tiền trò chơi 10.000, thường gặp hoa, mỗi 10.000 hạn 20 đóa trở lên, tới trước phải. Hiện tại kênh thế giới phi thường náo nhiệt, đều tại thảo luận, công Tây Hàm Tiếu không hổ là thổ hào lão đại, chính là muốn nhìn xem trong trò chơi hoa, mấy trăm vạn cứ như vậy nện vào đến đây là không đem tiền làm tiền sao, có công Tây Hàm Tiếu phía trước, 1.000 tiền trò chơi 10.000, đó chính là 100 đồng 10.000 hoa, vậy nhưng so Tống Lâm phát nhiệm vụ hào phóng nhiều, bọn họ cảm thấy Tống Lâm rõ ràng cũng không kém tiền, nhưng vẫn là không thể cùng công Tây Hàm Tiếu so. Có so sánh, liền không có bao nhiêu người nguyện ý đi đón Tống Lâm nhiệm vụ. 10 đồng tiền 10.000 hoa, suy nghĩ một chút liền rất thiếu đâu. Dù sao đều muốn hái hoa, sao không tiếp công Tây Hàm Tiếu nhiệm vụ. 10.000 chính là 100 khối, cái này mới có kiếm. Bất quá cũng có bộ phận người chơi, ôm có thể đổi tiền liền đổi ít tiền ý nghĩ, dự định chọc lấy còn lại, phẩm tướng không thế nào tốt, lại đến Tống Lâm bên kia đi đổi tiền. Tống Lâm cả người đều không tốt, hắn hẳn không có đắc tội công Tây Hàm Tiếu a. Bất quá nghĩ đến công Tây Hàm Tiếu là cái kinh dị người, có lẽ thật là bởi vì từ tháp hoàng hậu như vậy nhấc lên, hắn hiếu kỳ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ mỗi một nơi hẻo lánh người chơi, đều tại nhìn xung quanh, nhìn xem có xinh đẹp hoa không có. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, công Tây Hàm Tiếu bên này liền góp đủ 10.000 loại hoa. Đều là tất cả người chơi cố gắng, đương nhiên hắn cũng ném ra mấy trăm vạn. Hắn thu hoạch được những nải hoa về sau, liền đến tìm đường quả. Còn nói muốn mượn đường quả một chỗ thưởng thức hắn gần nhất đạt được đồ tốt. Đường quả biết rõ công Tây Hàm Tiếu làm sự tình, đem hắn đưa vào tử tháp bên trong, tương đối chống trải địa phương. Công Tây Hàm Tiếu đem tất cả hoa phóng ra, lúc này toàn bộ không gian đều tràn ngập đủ kiểu hoa, để cho người không rời mắt nổi. Cách chương.